Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 850, chương 851, điện ảnh chiếu lên. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ tới, vẫn là ta phản ứng nhanh, nếu không mình phía trước câu nói kia bị Lâm Vãn Tình cho cầm chắc lấy. Khẳng định phải báo nổi. Cũng may chính mình phản ứng nhanh, dùng phía sau câu này trực tiếp đem lão bà khen một trận. Không phải vậy lời nói chính mình nhất định xong đời. Tính ngươi biết nói chuyện, Lâm Vãn Tình cười ha hả nói, ngươi còn chưa nói có chuyện tốt gì đâu. Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh sự tình cũng rất tò mò. Hạ Minh luôn luôn làm ra một chút ly kỳ cổ quái đồ, vật. Cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Nàng cũng muốn biết Hạ Minh lại đang làm cái gì. Lão công người ta đập đến điện ảnh muốn lên chiếu. Hạ Minh cười ha ha nói, thế nào, có phải hay không cảm giác rất nghiêm túc? Lần này lão công người ta diễn có thể là nhân vật chính, vai diễn hoàng đế. Thật, Lâm Vãn Tình cũng là vui vẻ, thay Hạ Minh cảm thấy cao hứng, hỏi, vậy lúc nào thì chiếu lên? Tháng 7, Hạ Minh nói, đến lúc đó hai người chúng ta cùng đi xem phim. Lâm Vãn Tình cũng là cao hứng nói ra, chính mình nam nhân bộ thứ nhất tác phẩm, nàng tự nhiên muốn theo cùng nhau đi nhìn. Lão bà, mấy ngày gần đây nhất ta phải phối hợp Trần đạo diễn tiến được tuyên truyền, có thể có chút bận bỉu. Hạ Minh theo rồi nói ra, người ta lại không là tiểu hài tử, có thể chiếu cố tốt chính mình. Hạ Minh thanh khoát tay một cái nói, toát ra bá khí nữ vương một mặt nói, được, bản cung đồng ý ngươi đi tuyên truyền, nhưng là ngươi cũng không cho phép thông đồng tiểu cô nương. Nếu như bị bản cung phát hiện, hừ hừ, nhìn bản cung làm sao thu thập ngươi. Không dám, tuyệt đối không dám. Khiến Hạ Minh tâm lý run một cái. Sau đó Hạ Minh cười hì hì nói ra, lão bà, nếu không hai ta hiện đang ngủ đi. Hiện tại ngủ cái gì cảm giác a? Giữa ban ngày, Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, khinh bỉ nói ra, đương nhiên là cái kia a. Chỗ nào cái? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi, tạo tiểu hài tử a. Hạ Minh kích động nói, đi ngươi. Bạch Nhật tuyên dâm. Lâm Vãn Tình khinh bỉ nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó lấy xuống mặt nạ, chạy đến nhà vệ sinh đi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình đào tẩu, khiến Hạ Minh nguyện vọng thất bại. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, cách mạng còn chưa thành công, còn cần nỗ lực a. Tại mấy ngày kế tiếp, Hạ Minh bắt đầu trắng trợn tuyên truyền bộ này thánh thượng điện ảnh. Theo tuyên truyền, trong lúc nhất thời, tin tức này trang đầu, tất cả đều là bộ phim này tin tức. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là thanh danh lan xa. Rất nhiều người đều là biết Hạ Minh cái tên này. Đồng thời, tại cái này microblog phía trên, cũng là mở ra thảo luận. Các người mau nhìn, cái này Hạ Minh có phải hay không khá quen a? Lúc này có người tại microblog phía trên nói ra. Đúng vậy a, xác thực như thế, nhìn quen mắt a, làm sao cảm giác ở đâu bên trong gặp qua giống như. Trên lầu, ngươi còn cái gì đều gặp lạc, vị này gọi Hạ Minh diễn viên, rất rõ ràng cũng là một vị tân nhân tốt a, tựa như là a, đi ngang qua, Hạ Minh thật là đẹp, trai, đóng vai hoàng đế, đoán chừng là trên cái thế giới này đẹp trai nhất hoàng đế. Nhất định phải đi chống đỡ một phen. Ta vẫn là ủng hộ ta nữ thần Lạc Vũ Khê đi. Lạc Vũ Khê vẫn luôn là trong nội tâm của ta nữ thần. Vì nàng ta có thể phụng hiến hết thảy. Chống đỡ Lạc Vũ Khê. Lạc nữ thần uy vũ. Trong lúc nhất thời, khiến rất nhiều người đều là đang ủng hộ Lạc Vũ Khê. Có thể thấy được Lạc Vũ Khê nhân khí độ cao. Có điều rất nhanh microblog đổi mới. Có một đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Theo đầu này xuất hiện, trực tiếp nhấc lên một trận sóng to gió lớn. các ngươi mau nhìn, hắn có phải hay không ca thần? Hạ Minh có phải hay không ca thần? Ca thần, ai là ca thần? Trên lầu, ngươi là mới tới à? Liền ca thần cũng không biết. Ta lớn đau đã người nhẫn cơ khó nhìn. Cũng là lần trước cùng Lạc Vũ Khê mở ca nhạc hội người kia à. Mà lại hắn không chỉ có tại Lạc Vũ Khê ca nhạc hội phía trên ca hát. Hơn nữa còn tại Miss Phòng trực tiếp bên trong hát mấy bài hát. Lúc đó trực tiếp chú ý phá 10 triệu à. Cái gì, nghiêu bức như vậy, nói nhảm, không nghĩ đều. Hạ Minh vậy mà tiến quân giới nghệ sĩ, chỉ bất quá đáng tiếc. Thời gian thật dài không nghe hắn ca hát, thật tốt muốn nghe hắn ca hát. Thanh âm hắn quá đặc biệt, quá có mị lực, chống đỡ Hạ Minh, ta nam thần, ta yêu ngươi. Hạ Minh danh tiếng thoáng cái cất cao, khiến Hạ Minh thoáng cái đại hỏa. Bất quá so sánh với Lạc Vũ Khê mà nói, vẫn là kém một chút. Dù sao Lạc Vũ Khê là thành danh đã lâu ngôi sao lớn. Thế nhưng là, ngay tại trên Internet hỏa nhiệt nói chuyện phiếm thời điểm, Olympic tổ đại V trực tiếp càng một cái mới microblog. Theo đầu này microblog đổi mới đi ra, cái này trực tiếp lửa toàn thế giới. Năm nay Olympic đội viên đã tuyển ra đến như sau, sau đó tại cái này bên trên xuất hiện một cái bảng danh sách. Làm người Hoa nhìn đến danh sách này một khắc này, khiến toàn người Hoa đều mắt trợn tròn. Ngoạt tào, ta nhìn thấy cái gì? Mắt của ta Hoa vẫn là mắt của ta mù. Mẹ nó, làm sao như thế thêm một người tên a? Thì đúng vậy a, cái này Olympic tổ lãnh đạo có phải hay không lầm? Mẹ nó, làm sao khắp nơi đều là một cái tên a? Ta xem một chút ha. Vượt rào cản, chạy nhanh, năm thi chạy 100m, 10 km chạy cự ly dài, bóng rổ, bóng đá, theo cái này một hệ liệt hạng mục liệt kê đi ra. Sau cùng khiến người ta hoảng sợ phát hiện, cái này mẹ hắn tiền tiền hậu hậu có 10 cái hạng mục. Thoáng một cái, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh, là Hạ Minh, là ca thần Hạ Minh, ta thao. Tiểu tử này cũng quá mãnh liệt, một người tham gia nhiều như vậy hạng mục, hắn cũng không sợ mệt chết. Khác vô nghĩa, mau nhìn Hạ Minh là ai, Hạ Minh là ca thần. Cùng lúc đó, Hạ Minh lúc này cũng càng một cái mới microblog, chỉ bất quá lúc này Hạ Minh đem chính mình microblog đổi mới thành chính mình tên. Hắn microblog vẫn luôn có. Chỉ bất quá cũng rất ít đi chú ý chính mình microblog, cũng rất ít phát tin tức. Mặc dù như thế, hắn microblog phía trên vẫn là có 100.000 fan. Đại đa số nguyên nhân còn là bởi vì chính mình là ca thần, là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng náo bỉ nhân điện ảnh tại tháng 7 chiếu lên. Ở chỗ này cảm tạ mọi người chống đỡ. Mặt khác, năm nay bỉ nhân cũng tham gia một chút Olympic hạng mục. Cũng hy vọng mọi người đến lúc đó có thể hiện trường ủng hộ một chút. Nhìn ta có thể đạt được bao nhiêu huy chương vàng. Oanh, theo Hạ Minh xuất hiện, khiến Hạ Minh lửa, Hạ Minh microblog chú ý. Tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, vậy mà trực tiếp phá 100.000 chú ý. Đại gia ngươi, không lửa không được a. Nếu như chỉ là một cái ca thần thân phận thêm lên một cái diễn viên thân phận, điều này hiển nhiên là không thể nào. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái kia phần Olympic bảng danh sách, một người chiếm cứ 10 cái trận đấu hạng mục. Người đây có thể tin, Olympic cử hành nhiều năm như vậy, toàn thế giới thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người tham gia 10 cái hạng mục. Cái này đại gia ngươi là đang nói đùa sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.